Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, không khách khí không khách khí, chương 121, không khách khí không khách khí sau đó Tô Khước lôi kéo Tống Trầm, phía sau đi theo Bán Long cùng Tam Mậu, bên người cùng Kỳ nhảy nhảy cộc cộc, một đường tiến về Ân Minh chỗ, chờ đến động phủ về sau, cùng Kỳ đã nhanh một bước nhảy đến phía trước. Tô Khước đi theo sau, mắt thấy Cùng Kỳ liền muốn đi vào động phủ lúc, lại giống như là đột nhiên đụng phải cái gì, đầu óc mê muội bị bắn ngược ra ngoài, mà nguyên bản nhìn qua thông suốt cửa hang cũng bởi vì Cùng Kỳ xúc động. Xuất hiện sóng nước bình chướng, nổi lên rất nhỏ gợn sóng sau lần nữa dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Biến mất, ân, Tô Khước bước chân dừng lại, có chút nghiêng đầu, nhíu mày cười một tiếng. Bị đột nhiên xuất hiện cấm kỵ bắn ra đến Cùng Kỳ ủng ục lăn hai vòng. Còn tốt Bán Long tay mắt lanh lẹ tranh thủ thời gian tránh né. Mới không có bị nó ép đến, đứng lên sau hai cái chân trước vừa đi vừa về khởi động trải qua về sau. Có chút lệch đầu to, một bộ không hiểu bộ dáng. Trước kia không có cái này nha, một mặt nói, trên đầu lông xù lỗ tai còn đi theo run run. Vừa nhìn liền biết rất tốt sờ. Lão đại đi ra, Tô Khước chắp tay sau lưng đến gần hai bước, cách không khoảng cách xa thăm dò nhìn một chút bị gợn nước bình chướng ngăn trở. Bên trong cái gì đều nhìn không thấy động phủ về sau. A tương đương, một tiếng, một bộ kiếm chuyện trước, a ha tương đương, bộ dáng. Quay đầu nhìn về phía Cung Kỳ, một mặt trách cứ. Nhất định là bởi vì khoảng thời gian này ngươi cũng chưa trở lại nhìn Tiểu Minh. Chọc hắn tức giận, tương đương, cùng kỳ ủy khuất, gật gù đắc ý một bên nghĩ. Một bên hai cái chân trước vừa đi vừa về động, rất nghi hoặc, có sao, có A Tô Khước nghiêm túc gật đầu. Chỉ vào đột nhiên xuất hiện gợn nước bình chướng nói. Ngươi nhìn, cái này không phải liền là ngươi không được hoan nghênh chứng minh. Cùng Kỳ lay động đầu, dù cảm thấy đại lão giống như nói rất có đạo lý, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, thấy Tam Mậu cùng Bán Long ở bên cạnh, cũng nhịn không được muốn mở miệng an ủi đần độn hàng gia kinh. Bất quá suy nghĩ một chút, còn tiếp tục bảo trì hắn đạo môn tử đạo hữu bất tử bần đạo phương châm bão nguyên thủ nhất. Ở một bên yên lặng ăn dưa không nói lời nào, về phần Tống Quân. Tống Quân dù sao vẫn luôn là Tô Khước lập trường chính là hắn chi lập trường, duy nhất phải điểm. Cũng sẽ không cần quan tâm hắn đối với hiện tại chuyện này có ý kiến gì không? Dù sao nhìn cũng không thấy gì. Tô Khước tại Cùng Kỳ bên người ngồi xuống, nâng cầm lên nhìn một chút cửa hang, lại nhìn về phía bên người chững chạc đàng hoàng nhu thuận ngồi xổm Cùng Kỳ về sau. Nhặt lên bên cạnh một viên hòn đá nhỏ mà hướng nhìn bằng mắt thường không gặp bình chướng ném đi. Thấy nó trừ tại thông qua bình chướng lúc nổi lên một tầng gợn sóng. Liền không có chút nào khúc mắc thông qua về sau. Không khỏi trao lên xuống lông mày. Tôn giá, cục đá mà quá khứ. Cùng Kỳ lung lay đen trắng hổ văn cái đuôi. Nói với Tô Khước, nhìn thấy Tô Khước nâng cầm lên thở dài. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Cái gì? Điều này đại biểu ngươi thật sự làm cho người ta chán ghét Cùng Kỳ không phục. Cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực, cái đuôi tại sau lưng vung đến bá bá bá. Nó thế nhưng là siêu tương đương hung tứ đại hung thú. Ai sẽ chán ghét nó? A, nghĩ lại về sau giống như chán ghét nó mới là chính xác. Cùng Kỳ có chút nghiêng đầu. Tim sắc hổ mắt chớp chớp, mở viên viên giống chuông đồng, lắc lư mấy lần đầu tiếp tục quay đầu nhìn về phía Tô Khước. Vậy làm sao bây giờ? Ngô Tô Khước nghĩ nghĩ, tốt thật lòng quay đầu hỏi Cùng Kỳ. Cùng Kỳ a, ngươi biết vì cái gì rất nhiều đi lên đỉnh núi người? Cuối cùng sẽ hướng không trung hô to rất lâu âm thanh sao? Biểu thị công khai bọn hắn đã vòng thành công. Cùng Kỳ gặp lão đại nghiêm túc như vậy, cũng tốt thật lòng sau khi tự hỏi trả lời, dừng một chút sau còn nói, tựa như chó con cũng sẽ ở rễ cây tiêu ký đồng dạng. Rõ ràng mình là nói hưu nói vượn, lại không nghĩ rằng đối phương trả lời lại có mấy phần ngụy biện. Cái này khiến Tô Khước nghe không khỏi trừng mắt nhìn về sau. Dừng một hơi mới điều chỉnh tốt tiếp tục nói hưu nói vượn cảm xúc. Đứng đắn lắc đầu, không phải, đó là cái gì? Cùng kỳ hỏi, đáp án này cùng ngươi mua dưa hấu thời điểm, luôn luôn muốn trước gõ gõ dưa hấu là một cái đạo lý. Tương đương, cùng kỳ lỗ tai run run, nghe Tô Khước nói, không chỉ là nó, liền ngay cả đứng ở một bên Tam Mậu cùng Bán Long đều cảm thấy có mấy phần tò mò. Tô Khước dừng một chút, nói tiếp, ngươi gõ gõ dưa hấu, nếu là bên trong có âm thanh nói, ai nha, móc lửng, vậy ngươi thì sẽ biết bên trong có tiểu côn trùng, đồng dạng, làm ngươi trèo lên đến đỉnh núi lúc, hướng dãy núi hô uy. Thời điểm, kỳ thật cũng là đang chờ một cái thanh âm khác, tỉ như, hô cái gì hô. Dạng này, Tô Khước nói xong, nhìn về phía Cùng Kỳ, nói như vậy, ngươi hiểu không? Cùng Kỳ nháy hạ mắt to, lỗ tai run lên, một mặt ngây thơ, ai, ngốc mau mau, Tô Khước thấy nó dạng này thở dài. Đừng nói là Cùng Kỳ không có đã hiểu, liền ngay cả ở bên cạnh nghe một lỗ tai Tam Mậu cùng Bán Long. Cũng là một mặt mờ mịt, lẫn nhau nhìn một chút sau từ Tam Mậu mở miệng, tôn giá, đến cùng vâng, mấy cái ý tứ. Chúng ta ngộ tính quá thấp, nếu không ngài chỉ rõ. Tống Trầm ở một bên, mắt nhìn gật gù đắc ý, một mặt các ngươi làm ta quá là thất vọng biểu lộ Tô Khước về sau. Mỉm cười mở miệng, nàng là đang gọi các ngươi đi gõ cửa. V, Tam Mậu Bán Long, không, Cùng Kỳ. Cái này vừa nói, không khỏi nhịn không được cùng nhau một mạc, tiểu tổ tông, ngài não mạch kín đã không phải thanh kỳ có thể hình dung. Nhất làm người kinh ngạc chính là, đều như vậy Tống quân lại còn có thể giúp ngươi nối liền. Quả nhiên là hảo hữu a. Đã hiểu ý, Cùng Kỳ nhảy nhót lấy tiến lên cào gợn nước bình chướng. Ngao ngao kêu lão đại mở cửa nhanh. Một màn này không hiểu thấu liền để Tô Khước nghĩ đến con thỏ nhỏ mở cửa cố sự. Mạc Danh liền phun cười một tiếng, rước lấy Tống Trầm nghi hoặc ánh mắt về sau, nín cười khoát tay, không có việc gì không có việc gì. Tống quân yên lặng, thu tầm mắt lại, có đôi khi, hắn cũng tiếp không lên Tô Khước kỳ tư diệu tưởng. Ai biết cùng kỳ cao nửa ngày cửa, nhưng như cũ không đợi đến ân minh. Thu móng vuốt trầm mặc sau nhìn về phía Tô Khước, tôn giá, có phải hay không là lão đại không ở nhà a? Tô Khước lông mày lại gảy nhẹ một chút, cười tủm tỉm hướng Cùng Kỳ vẫy gọi, chờ hàng ra mau ngoan ngoãn trở lại bên cạnh mình, tiếp tục ngồi xổm về sau. Nàng từ trong tay áo xuất ra buổi sáng không ăn tiện tay bỏ vào tay áo trong túi luộc trứng. Thả đến mặt đất tay hơi dùng sức. Liền gặp trứng gà ủng ục ục thuận tay lăn ra, xuyên thấu qua gợn nước bình chướng lại lăn vài vòng, chậm rãi ngừng ở nơi đó. Tôn giá, ngài, liền không thể khỏe mạnh gõ cửa sao? Tam Mậu giờ khóc giờ cười, còn chưa nói xong cũng bị Tô Khước cũng không quay đầu lại nhẹ xuyệt một tiếng. Xem trước một chút minh bạch, tóm lại ngài chính là nghĩ chơi một chút là được rồi. Tam Mậu yên lặng sờ mũi một cái. Lui về Bán Long bên người, tiếp tục nhìn thấy chính mang theo Cùng Kỳ cùng một chỗ chơi Tô Khước. Trong lúc đó dương mắt mắt nhìn từ đầu tới đuôi liền không có nói một câu Tống quân. Đột nhiên có chút may mắn còn tốt có sư phó tại. Không phải, Tam Mậu dừng một chút, lại nhịn không được âm thầm nhả rãnh. Không phải bọn hắn liền muốn có cái càng vô pháp vô thiên giống như hỗn thế ma vương đồng dạng tiểu. Tổ tông. Mặc dù bây giờ giống như cũng không có quá lớn khác biệt. Tôn giá, ngươi đem trứng gà đặt ở chỗ đó làm gì? Cùng Kỳ nhìn chằm chằm cái kia tròn vo trứng gà, đen trắng hổ văn cái đuôi tại sau lưng có chút nhảy cẫng vung qua vung lại. Ta thử nhìn một chút dùng phương pháp này có thể hay không để cho ngươi ra lão đại gia Tô Khước. Ngồi xổm ở nơi đó, cũng không quay đầu lại trả lời, dừng một chút sau lại bổ sung. Ngày hôm nay tiểu hắc cũng là như thế này ra, buổi sáng lúc. Tiểu vân cầm một viên phẩm bang cầu hướng trên mặt đất vừa để xuống. Nguyên bản bò lên trên mái hiên không xuống tiểu hắc đều không cần người hô. mình liền ngoan ngoãn xuống tới. Lời này để Tam Mậu bọn người nghe, nhịn không được yên lặng không nói. Tôn giá, bên trong là Ma Tôn không phải Đại Miêu A Uy. Ngay tại Tam Mậu cùng Bán Long lại một lần nhìn không được chuẩn bị há miệng lúc. Lại nghe Tống Trầm nhẹ giọng một câu, tới cùng nhau sững sờ còn chưa kịp phản ứng Tống Trầm là chỉ cái gì lúc. Gợn nước bình chướng trong nháy mắt hóa thành chỉ riêng biến mất. Mà một thân ám văn áo bào đen ân minh, xóa tóc dài màu bạc, xuyên thấu qua còn chưa tan đi tận điểm sáng cất bước đi tới. Ân, nhìn cũng chưa từng nhìn bị thất lạc ở một bên luộc trứng một chút. Tô Khước gạp, sờ lên cằm thì thào, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai vô dụng a. Như thế chuyện rõ rành rành ngài là tại sao muốn cố ý chứng minh a? Bán Long ở một bên nghe, yên lặng nhả rãnh, mà bên này, ân minh đã chắp tay sau lưng, tại cùng kỳ vui vẻ la lên một tiếng lão đại sau đi ra. Dậm chân sau bế nghễ Tô Khước, mặc mấy hơi lạnh nói, ngoặc kép chấm chấm, làm gì, chờ Bán Long đem video làm tốt hậu kỳ thượng truyền về sau. Đám dân mạng trông thấy một màn này nhịn không được liền muốn cuồng soát yếu tương đương cùng chết. Ngạo Kiều 2333, chờ chút, vì cái gì ta cảm thấy ngài là tại phối hợp nàng. Khác loại sùng, ta cảm thấy ta ăn vào khẩu vị rất kỳ quái nhưng lại không khó ăn thức ăn cho chó. Trên lầu ngươi sai rồi, cái này rõ ràng chính là Tu La Chàng điềm báo có được hay không 233, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chính cung cùng đầu tường gặp mặt trang cảnh, cho nên... Các ngươi muốn đánh sao? Ha ha ha, các ngươi tốt phiền a. Tống quân muốn rút kiếm ta và các ngươi cảng. Tóm lại, màn hình cảnh này, đã bị bình luận dán đến nhìn không thấy mặt người. Trở lại chuyện chính, khi ân minh vừa mới mặt bể nghẽ, ai chướng đều không lúc mua. Tô Khước một mặt kinh hỉ nhảy dựng lên, lôi kéo ân minh liền mang theo tốt sốt ruột giọng điệu đi ra ngoài. Ai? Tiểu Minh ngươi làm sao mới ra ngoài? Chẳng lẽ là ngủ thiếp đi? Ta đã nói với ngươi a, hiện tại có kiện chuyện rất trọng yếu cần ngươi a. Ta không nói muốn đi, ân minh bị nàng lôi kéo một mặt đi. Một mặt trưng nàng, sự tình khẩn cấp, chúng ta vừa đi vừa nói, Tô Khước đối với ân minh, không hề có thành ý, phản kháng mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục lôi kéo đi. Lưu lại Bán Long cùng Tam Mậu ở phía sau trợn mắt hốc mồm đưa mắt nhìn. Dạng này cũng được, Tống Trầm gặp ba người cái dạng này. Trong mắt mỉm cười cất bước đuổi theo. Trải qua bọn hắn lúc một giọng nói, đi thôi. A, nha, Bán Long cùng Tam Mậu ngốc ứng. Có chút thất lạc vừa sợ khi đuổi theo. Mà ở một bên dùng chảo chảo khuấy động lấy trắng nước trứng. Chơi đến rất vui vẻ cùng kỳ gặp. Cúi đầu há mồm đem trứng gà ngậm lên miệng về sau. Giống con lớn con thỏ nhảy nhót đuổi theo. Nơi xa truyền đến Ma Tôn có chút tức giận thanh âm ni, đừng do dự. Chính ta đi Tô Khước, Tô Khước. Một mặt bể nghẽ, ai trứng đều không mua. Hết chương.